Ebola Vior, chương 29, mất mát hồi 10.6, giải cứu. Góc chuyện audio.com. Việt, có chuyện gì vậy, giọng nó sợ hãi. Cả Thu và tôi quá đỗi bàng hoàng nhất thời không nói lên lời. Chỉ một phút sơ suất, nó tấn công bất ngờ từ ô cửa xe khiến sư tử không kịp phòng bị ngã đập mặt xuống đất. Thanh huyết phủ văng khỏi tay kêu leng keng dưới nền đường. Phần cổ bên phải sư tử đã bị nó cắn rách, máu chảy ra be bét nhưng tuyệt nhiên anh không hề kêu la mà ra sức phản kháng. Hai tay khóa chặt đầu nó lại, nói thì chậm nhưng kỳ thực sự việc diễn ra hết sức nhanh chóng làm cả anh Trung bình tĩnh là thế cũng không kịp đối phó. Hai bên giằng co quyết liệt, một mũi tên lập tức xé gió lao đi xuyên ngang qua sọ nó. Dĩ nhiên người bắn không phải là tôi. Sư tử nhanh chóng thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nằm thở thoi thóp, xem chừng không thể qua khỏi. Trung, con chó khốn kiếp, Việt, ý anh bảo sao, chó ư, Thu, em có sao không, Thu, em, không, sao, Thu trả lời run run, mắt không rời cái xác khô đầy xương sầu. Con chó này chết rồi mà mõm vẫn há ra hàm răng gớm ghiếc. Cả ba ngồi phệt xuống không dám động đậy, mọi người. Chúng ta sắp mất sư tử, tôi nói trong hoảng loạn. Đại bàng, mẹ kiếp, con chó chết tiệt, chỉ huy, Delta 1 ở nguyên vị trí. Delta 2 không có lệnh của tôi không ai được phép nổ súng. Chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình. Sư tử, cậu có nghe rõ không? Trả lời đi, toàn đội giáo giác nhìn quanh. Tinh thần lung lạc, chúng tôi không nghe thấy sư tử đáp trả. Lại càng không dám tới gần anh ta khi chưa có lệnh của chỉ huy. Nhưng cả ba đều biết sư tử đang cố gắng giành giật sự sống. Anh Trung, anh nhà, không thể để sư tử nằm đó được. Cậu ta đang mất máu quá nhiều. Sư tử, tôi, không, xong, mọi người nghe từng tiếng đứt đoạn chen vào hơi thở thoi thóp. Ai nấy đều rất lo sợ chuyện chẳng lành. Chúng tôi bây giờ như rắn đứt đầu. Tình hình có chiều hướng xấu đi. Chỉ huy, đại bàng, để mục tiêu trong ngõ cho châu rừng và Việt. Thông báo khẩn cấp cho tôi tình hình ngã tư phía trước Delta 1. Đại bàng, dưới chân tòa VP Bank và Petro Việt Nam nằm hai bên chỉ có xe máy xếp bằng ngay cửa ra vào. Phía Lê Văn Lương bị cản trở tầm nhìn rất nhiều do cầu vượt bắc qua. Tiến Thái Hà cắt ngang vào Huỳnh Thúc Kháng cũng không thể nào quan sát được gì. Cung đường tương đối trống trải, báo cáo mức độ nguy hiểm vào khoảng 80. Chỉ huy, châu rừng, Việt, bất cứ giá nào cũng không được để lũ người chết thoát ra. Được phép nổ súng nếu cảm thấy tình thế bất lợi. Rõ chưa, rõ, cả hai nói nhỏ. Chỉ huy, đại bàng, cá mập, từ bây giờ hai cậu độc lập tác chiến không chịu sự chỉ đạo của tôi. Mục đích ưu tiên là bảo toàn lực lượng cho Delta 1. Hổ phách tiếp cận sư tử, Delta 1 không được tự ý di chuyển, không khí hết sức căng thẳng, một nỗi sợ hãi mập mờ bùa vây xung quanh, toàn đội sắp sửa mất đi một người đánh tiến công. Sự việc diễn ra thật không kịp trở tay, sư tử nằm xoay lưng về phía chúng tôi bất động, không thể biết được tình trạng anh ta ra sao. Đột nhiên, người anh ta run lên, hổ phách đằng sau vẫn chưa tới. Thu, để em ra, cẩn thận. Cả anh Trung và tôi đồng thanh nói, chỉ huy, không được, Việt, em bị điên à, nhưng không kịp nữa. Em tức tốc chạy tới bên mình sư tử, nhanh như cát, một con chó nữa từ trong xe đột ngột lao ra. Sự việc nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, nguy hiểm đoàng. Một tiếng súng bất ngờ phát ra vang dội cả con phố. Chúng tôi chỉ kịp thấy Thu đang rúc vào lòng sư tử. Và nhanh chóng hoảng hốt nhận ra chính anh là người bắn hạ. Thân người cố hết sức nhổm dậy một tay ấn đầu Thu xuống. Tay còn lại vẫn đang lăm lăm chĩa súng vào trong xe. Nhưng chỉ ít giây sau ngay lập tức ngả xuống trở lại. Việt, Thu, Thu, trả lời anh, mẹ kiếp, sư tử, tiếp tục nhiệm vụ, anh ta đột nhiên gào to. Dường như phải cố gắng lắm, đoàng, một tiếng súng nữa chợt nổ ra. Anh Trung, không xong rồi, sư tử đã bắn vào đầu tự sát. Sau câu nói đó, ai nấy đều thất kinh. hổ phách áp sát chúng tôi không ngừng chửi thề. Đại bàng, báo cáo, xuất hiện một đàn chó đang chạy về chỗ Delta 1. Hổ phách, ở đâu? Đại bàng, công viên Gandhi, chúng đang kéo nhau lách qua khe cổng. Đại bàng nổ súng thần tốc. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng gầm gừ vang rồi. Chỉ huy, mẹ kiếp, Delta 1 lập tức lùi lại. Hổ phách bảo vệ mọi người rút về an toàn. Việt, Thu, chạy mau, muộn rồi, 5 con chó dẫn đầu gầm gừ nhảy vào. Hổ phách nổ súng liên tiếp triệt hạ giữ khoảng cách. Nhưng chúng chưa ngã xuống thì lớp sau lại đùn lên. Không chỉ cổng chính, mà hàng rào bao bọc xung quanh công viên cũng đều có bọn khốn kiếp này chui ra. Anh Trung đưa tên bay đi liên tiếp cũng không khỏi méo mặt. Chỉ huy đã phi lên tiếp ứng. Tôi gấp rút kéo Thu sát vào giữa đội hình nhanh chóng dương cung ngắm bắn. Nhưng không thể nào đưa tên vào đúng hộp sọ. Chỉ huy, lùi lại, mau, mau, quân số bọn chúng cực kỳ đông. Thanh huyết phủ của sư tử lọt vào mắt. Tôi hất cung ra sau tức tốc phi ra. Bỗng, một con chó nhào bổ tới, phút. Anh Trung, nhanh nào, tôi lập tức quay lại. Trên tay đã nắm chắc thanh huyết phủ. Tình hình hết sức nguy cấp. 5 người phải luồn qua kẽ hở giữa lớp ô tô trên đường đồng thời nổ súng ngăn cách lũ chó chết. Hổ phách, chúng tôi cần viện trợ cánh phải. Châu rừng, không được, Việt, lũ xác sống trong ngõ đang chạy ra. Tôi cần cậu lúc này. Đại bàng, Việt, không được phép rời bỏ vị trí. Đã có tôi trông chừng Thu. Chỉ huy, khốn nạn, nếu cậu không giữ chân chúng trong ngõ, tất cả sẽ chết hết. Cậu rõ chưa? Việt, mẹ kiếp, Long, Thu mà có chuyện gì tao sẽ giết mày. Chắc chắn do sự việc vừa nãy đánh động lũ xác sống trong ngõ. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Tôi quét ánh mắt nhìn sang. Trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Lũ xác sống ào ào chạy ra chật ních cả ngõ. Châu rừng cả Việt chắc chắn không thể ngờ được. Đặc biệt là Đại Bàng. Hai người khốn khổ đứng giữa ngõ bắn chặn đường. Tình hình không hề khả quan. Tiếng súng nổ giòn ầm ầm trên phố. Cúi xuống, tôi hét lên. Một con chó từ nắp capo nhảy bổ vào định cắn Thu. Tôi lia ngay lưỡi rìu quét ngang khiến cả người nó giạt ra. Một vết rách sâu hoắm lộ cả xương thịt. Nó giãy giụa khiến hai phần thân thể nhanh chóng đứt rời. Có sao không? Đi mau, cá mập, báo cáo. Phố Thành Công đã phát hiện bọn xác sống khốn kiếp. Mọi người dấy lên nỗi sợ hãi. Lũ chó tự nhiên xuất hiện trong công viên đối diện rạp chiếu phim. Rồi lũ xác sống chất ních trong ngõ. Đằng sau lại là một con phố cắt ngang chứa đầy sự nguy hiểm. Cả đội chạy như tan đàn sẻ nghé. Anh Trung và Hổ Phách ra sức phối hợp lấy ít địch nhiều. Chỉ huy cũng chỉ còn cách vừa bắn vừa lùi. Hai con nữa sấn sổ chạy tới. Tôi lập tức nâng rìu chắn giữa ngực phòng thủ. Tất cả đã lùi qua ngõ một cách an toàn. Việt và Châu rừng có vẻ không cầm cự được. Chưa kịp nghĩ, một con đã lao tới. Tôi lập tức bổ thẳng rìu xuống đầu. Tức thì nghe tiếng rắc rắc. Cả lưỡi cắm ngập vào hộp sọ. Nó giãy nảy. Cả rìu cả chó nhất thời dính chặt lấy nhau. Tôi vội vã tung chân đạp nó bay ra nhưng không kịp. Một con khác đã nhảy chồm vào, đoàng. Thu nổ súng cứu nguy cho tôi. Chỉ huy, Delta 1 đã rút về an toàn. Châu rừng lập tức phá hủy ngõ. Chỉ trong tích tắc vang lên một tiếng nổ gầm trời. Hai bên tường ngõ đổ sập chôn lấp lũ xác sống. Máu chúng chảy ra đỏ nguyên một khoảng vỉa hè rồi lại ào ạt đổ xuống mép đường. Một mối lo nhất thời giảm xuống. Ai nấy tạm thời cơ mặt giãn ra. Tập trung giải quyết lũ chó chết. Chỉ huy, cá mập, cậu lo được không? Cá mập, tôi đang cố gắng hết sức. Chỉ huy, hổ phách, lui về hỗ trợ cá mập. Tôi cùng Trung và Đại Bàng sẽ giữ chân bọn chúng. Mau, hổ phách, mọi người quay lại xe. Tôi nhắc lại, mọi người quay lại xe ngay lập tức. Chúng ta sẽ tìm đường khác. Châu rừng, mẹ kiếp, không ổn, mọi người đi trước đi. Tất cả giật mình quay sang. Vụ nổ kinh khủng như vậy nhưng không thể diệt cỏ tận gốc. Những con người đã chết như có một ý chí phi phàm bất chấp nguy hiểm từ từ kéo nhau bò lên đống đổ nát. Chẳng mấy chốc chúng lần lượt thoát khỏi chỗ chặn. Tiếng súng giã liên tục, chúng ngã đập xuống vũng máu của những con xấu số hơn để lại. Cả người quằn quại trong một dòng thác đỏ không khác gì ác quỷ chui lên từ đáy địa ngục. Việt, mẹ kiếp, nó vừa nã đạn vừa lùi về chỗ cả đội. Châu rừng cũng tái mặt tức thì rút lui. Trước mặt tất cả là bóng đen xác chết ngày một lớn dần. Chỉ huy, khẩn trương, bỏ con ngõ đi, ông nói gấp gáp, súng không ngừng phối hợp với anh Trung và đại bàng giải quyết lũ chó. Bọn chúng ngày một đông làm tất cả sợ hãi tột độ. Anh Trung, nhanh chân lên đi, tôi thúc thu đi trước bám sát hổ phách, theo ngay sau là Việt cùng Châu rừng. Khẩu K-14 trên tay không ngừng nã đạn vào lũ người chết nhưng chẳng mấy chốc đã hết đạn. Ngay đằng trước, những mũi tên của kỳ tài bắn cung lao đi chống đỡ một cách yếu đuối. Cá mập, khốn nạn, lùi lại, chúng đang chạy về đây. Mọi người không quay trở lại xe kịp đâu. Chỉ huy, ném lựu đạn ngay. Cá mập, không thể, chúng đang lũ lượt chạy qua trạm xăng. Nếu cho nổ bây giờ chỉ e tất cả sẽ cùng chết với nhau. Lùi lại đi, chúng tôi tức thì bấn loạn. Tim đập chân run không sao tả xiết. Con đường trốn thoát không thể nào tới được. Cá mập cau mày nổ súng đầy bất lực. Ai nấy nhanh chóng nhụt chí tuyệt vọng. Rõ ràng cầm chắc cái chết. Chỗ nào bây giờ cũng lúc nhúc lũ xác sống rồi cả bọn chó đã biến đổi. 9 người vật vã chống lại không chỉ cái chết đang tới gần mà còn một áp lực tâm lý đeo bám dai dẳng. Chỉ huy, khốn nạn, toàn đội quay trở lại đây cố thủ. Chúng ta không được phép di chuyển quá xa. Ông Dũng bắt đầu mất khả năng làm chủ tình thế. Tất cả vội vã quay đầu trở lại. Tiếng đạn vang lên mỗi lúc lại đứt đoạn. Nghĩ đến cảnh sớm muộn phải làm mồi cho lũ ghê tởm. Một cơn choáng váng từ trên đầu chạy dọc xuống thân rồi lan sang hai bên cánh tay làm tôi run rẩy. Bọn xác sống ở phố Thành Công đã lũ lượt thoát ra. Chiếc xe khách trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ còn cách đứng sát vào nhau kề vai tác chiến. Châu rừng ở xa hơn gấp rút lao vào bắn dồn dập khiến chúng chết như ngả dạ. Cá mập ở trên nóc xe thân cô thế cô. Dĩ nhiễn không thể nào lấy một chọi mười. Việt đứng sát thu không ngừng truy cản lũ người chết thoát ra khỏi chỗ sập. Việt, Long, dẫn thu đi trước, mau, mau, tôi kéo tay thu cắt qua mặt nó chạy về phía hổ phách. Hổ phách, mẹ kiếp, tôi hết đạn rồi, cô à xem chừng không xoay sở được. Cả đội ai nấy đều biến sắc nhất thời không thể từ bỏ vị trí. Tình hình hết sức nguy hiểm. Phía mé trái. Hai con xác sống ở chỗ ngõ thoát ra, áp sát ngay sau lưng hổ phách định tấn công, cẩn thận thu hết. Chẳng thể chậm trễ, tôi băng mình nhảy vút lên không? Hai tay cầm chắc cán rìu bổ thẳng một nhát xuống xương bả vai con gần nhất. Lực bổ hung hãn uy phong khiến nó phải quỳ xuống, khuôn mặt đau đớn khó coi, cả lưỡi rìu cắm sâu đến tận ngực, nó điên cuồng giãy giụa. Dùng chút sức tàn với tay cắn tôi nhưng lập tức nhận lấy một cú đá quét ngang mồm. Cả đầu đập vào cửa xe ô tô. Con còn lại nhào tới như vũ bão. Nói thì chậm nhưng kỳ thực sự việc xảy ra chỉ đếm bằng tích tắc. Không còn cách nào khác tôi buộc phải bỏ thanh huyết phủ cúi gấp xuống. Nó vồ trượt ngã lăn ra đất nhưng chẳng hề nản chí. Nhanh chóng bò tới hòng xé xác người vừa thoát được cú vồ chí mạng. Không đợi chờ thêm, tôi khẩn trương rút ngay một mũi tên sau lưng chạy tới cắm xuyên qua cổ. Nó giật giật liên hồi nhưng vẫn chưa chết, tôi chỉ còn cách tung liên hoàn cước vào đầu ngăn cản sự khát máu. Châu rừng, nhận lấy, tôi quay đầu, một băng đạn được ném cho hổ phách, chỉ mất vài giây ngắn ngủi tiếng súng lại nổ lên, nhanh chóng 5, 6 con ngã xuống khuất phục, anh Trung, lên cầu mau. Tức thì cả đội nhìn lên, cây cầu bộ hành cao khoảng 5 mét so với mặt đường phục vụ hành khách của tuyến BRT. Đại bàng hiểu ý gấp gáp hất tay ra hiệu, đây chắc chắn là chốt chặn cuối cùng nhưng khổ nỗi bậc tam cấp dẫn lên lại nằm ở vỉa hè hai bên đường. Chỗ nào cũng chật kín lũ quỷ khát máu, chúng tôi buộc phải chạy về chân cầu từ bên trái, ngay sát công viên Indira Gandhi nơi lũ chó chết không ngớt chạy ra. Hổ phách, thu, Long lên trước đi, chỉ huy, hay lắm, chúng ta sẽ tiếp cận từ trên mái. Ai nấy như tìm được lối thoát giữa bầy xác sống bởi độ cao tiếp giáp từ trên cầu đến mái nhà dân phía bên phải không có sự chênh lệch lớn. Tất cả khẩn trương lấy lại tinh thần, quyết xông lên mở một con đường máu, xem ra vẫn còn cơ hội. Tôi rút phăng thanh huyết phủ chạy lên đầu che chắn cho Thu. Anh Trung cùng vị trung đội trưởng nhanh chóng phối hợp dũng mãnh triệt hạ lũ chó biến đổi. Chỉ huy, rút lên cầu mau, đại bàng và cá mập tập trung tiêu diệt lũ xác sống hai bên phố Thành Công và con ngõ 87, Hổ Phách. Châu rừng nhà đạn chạy về tương đối thuận lợi. Bỗng nhiên, tình hình chợt xoay chuyển. Phía Việt bị lũ xác sống trong ngõ ào ra chặn đường thối lui. Mẹ kiếp, bọn này ăn gì mà thông minh thế? Tôi chửi rủa, chúng dường như tập trung đến số đông nhiều hơn. Đại bàng, lên mau Thu, em lên trước đi, tôi thúc Thu trèo lên. Khẩn trương phóng đến giúp sức với Việt mẹ kiếp. Long, em gái tao, nó hét to khiến tôi sững sờ quay lại. Hai con chó béc, dê với bộ lông đen bắt đầu lở loét nhảy vọt lên bậc tam cấp bám sát Thu. Một cảm giác vô cùng hoảng sợ. Thanh huyết phủ lập tức rời khỏi tay bay đi. Phần cán rìu đập vào xác một con khiến nó trượt chân ngã lăn xuống. Con bên cạnh có vẻ vui mừng vì không phải sẻ chia miếng mồi ngon. Lao đi còn nhanh hơn lúc đầu. Dưới chân cầu ba con đã mon men chuẩn bị chạy lên. Sáu con gần nhất trực nhảy vào làm thịt tôi. Tình cảnh không thể nào xoay sở nổi. Hổ Phách, bảo vệ Thu, tôi như người tỉnh mộng. Vội vã tháo cung lắp tên. Từng đợt đạn dội về tiêu diệt lũ chó sắp sửa tấn công tôi, tốt rồi. Chỉ huy, lên hết đi, tôi đá bay xác lũ chó. Ngẩng nhìn Thu đã chạy ra giữa cầu. Lập tức hai mắt ngắm về phía con gần nhất. Mũi tên phóng lên chéo góc lách qua lan can truy cản. Lúc nó nhảy chồm tới định cắn Thu vừa vặn lãnh nguyên một phát xuyên người. Lực bắn khiến cả thân xác giạt ra trông chênh trên thành cầu. Nó ra sức giãy giụa tức thì rớt xuống lòng đường, hay lắm. Ba con phía sau không ngừng đuổi theo. Lúc này tôi đã ở trên cầu. Bọn chó chết này không cách nào né tránh được. Nhanh chóng đón nhận cái chết, em không sao chứ? Thu, em ổn. Tôi dương cung lập tức triệt hạ lũ xác sống cản đường chỗ Việt. Bọn chúng bị tên ghim vào chân, đùi thậm chí xuyên qua ngực vẫn điên cuồng chạy tới. Việt, nắm cho chuẩn vào. Nó giận dữ quát, một tháng luyện tập xem ra lại trở thành công cốc. Tiếng súng bắn về hỗ trợ Việt làm tôi ngạc nhiên. Thì ra là châu rừng. Hổ Phách đã lên một cách an toàn. Cô ả lập tức xả đạn liên hoàn hỗ trợ anh ta. Hổ Phách, Việt lên mau. Nó không chậm trễ chạy về phía chân cầu. Ông Dũng và anh Trung có vẻ sắp hết đạn dược cùng mũi tên. Châu rừng bây giờ buộc phải kiểm soát tình hình nhiều hơn làm hai người họ lo lắng. Chỉ huy, Trung, đừng bắn nữa. Lên mau đi, bao đựng lúc này chỉ còn vài mũi tên. Anh lập tức dừng bắn khẩn trương lấy khẩu Makarov nã đạn yểm trợ. Tôi ở trên cũng không ngừng phóng tên phối hợp. Anh Trung, cả hai cùng lên, chỉ huy, mẹ kiếp, cậu lên mau. Ông to tiếng rồi hất phăng anh ra sau. Nhanh như cắt chạy đến chỗ châu rừng cứu nguy. Cả người anh loạng choạng ngã ngửa vào bậc tam cấp. Thằng Việt dừng bắn đỡ anh dậy. Nhanh chóng kéo anh chạy lên. Anh Trung, anh ơi, cá mập, xin lỗi, chỉ huy, tôi hết đạn rồi. Chúng tôi nhận tin như sét đánh ngang tai. Lũ xác sống không ngừng thoát khỏi khoảng trống hở ra trên con phố Thành Công. Một cảm giác nguy hiểm và bất an dấy lên trong lòng. Cá mập, đại bàng, không bắn nữa. Đại bàng, cậu nói cái quái gì vậy? Cá mập, xin lỗi mọi người, chỉ huy, châu rừng. Hai người hãy chạy đi. Cả đội thất xác, ai nấy đều không muốn nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra. Chỉ huy, tôi ra lệnh cho cậu ở nguyên vị trí. Lũ xác sống ngày một đổ ra đông hơn. Ở con ngõ 87 cũng cắt qua chạy chéo về chỗ hai người bọn họ. Tình hình nguy cấp thấy rõ. Cá mập, chạy mau nếu không chết cả lũ bây giờ. Châu rừng miễn cưỡng dừng bắn. Có lẽ anh hiểu cá mập đang nói những lời cuối cùng. Anh cố gắng kéo vị trung đội trưởng quay đầu chạy về phía chúng tôi. Chỉ huy, đáng lẽ ra, tôi không nên chọn cậu vào cái lực lượng giải cứu này. Khốn nạn, ông nghẹn ngào nói, giọng lạc đi, chúng tôi bất giác trùng xuống nhưng chỉ vài tích tắc sau đó nét mặt ai nấy đều không còn chút huyết sắc. Cá mập lao mình nhảy xuống trước khoảng trống đối mặt với lũ xác sống. Anh tức khắc ném ngay lựu đạn vào gầm chiếc xe khách. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc trên con phố láng hạ. Cả chiếc bật lên rồi lật ra cháy phừng phừng thiêu đốt lũ người chết, chạy mau lên. Đám cháy bên trong xe bốc cao ngùn ngụt, gió vẫn không ngừng thổi lớn từ nãy khiến chúng lan sang hàng cây mới trồng giữa đường. Đám lá nhanh chóng bị lửa vây kín, tiếp sau đó là từng cành cây phát sáng như ngọn đuốc khổng lồ. Lớp lớp khói đen phủ kín trên đầu, mọi người khóe mắt cay xè ho khục khạc, khuôn mặt khô ráp trước một sức nóng lan tỏa như thiêu da đốt thịt. Tất cả khẩn trương bịt mũi chạy về đầu kia cây cầu chuẩn bị trèo lên mái nhà dân. Anh Trung buộc phải là người tiên phong. Đôi chân thần tốc bật nhảy đồng thời hai tay bám vào thành tường. Cả người nhoài xuống kéo Thu trèo lên. Tiếp đến là Việt, anh Trung, nhanh nào Long, tôi cố gắng phối hợp với đại bàng bên dưới cầm chân lũ xác sống lao lên ở chân cầu đằng này. Chúng không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thi nhau dẫm đạp chật kín lối lên. Liếc mắt nhìn về Hổ Phách, súng đã lại hết đạn. Hổ Phách, cô lên trước đi, cô ta thoáng bối rối. Nhưng không dám chần chừ thêm nữa. Phi cắt qua lưng tôi nắm lấy tay anh Trung. Tôi cố gắng nã tên liên tục. Dù có đeo releaser cũng khiến bả vai căng cứng do phải dương cung. Mọi chuyện vẫn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ huy và Châu Rừng chỉ còn cách tôi 10 bước chân. Đột nhiên Châu Rừng đuối sức gục xuống. Chắc chắn do vụ nổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếng súng chợt nổ lên. Việt đứng hiên ngang trên mái nã đạn từ khẩu Tokarev giải vây. Tôi dừng bắn lập tức chạy lại đỡ Châu Rừng. Thanh huyết phủ đã nằm trong tay vị chỉ huy, anh không sao chứ? Chỉ huy, đỡ cậu ta lên trước. Đại bàng lên đây mau. Đại bàng từ nãy đến giờ vẫn cố thủ trên mái nhà chờ Biati cố gắng cầm chân lũ người chết. Cá mập đột ngột cảm tử khiến anh mất đi một người bao quát tình hình. Do đó khả năng chống chọi lại càng khó khăn hơn. Một lối đi kết nối từ cửa nhà chờ dẫn lên giữa cầu vượt vẫn vắng bóng đại bàng. Chúng tôi không thể cầm cự lâu hơn được, lên mau, tôi hét. Cuối cùng thì đại ị bàng cũng từ bỏ vị trí. Nhanh như cắt nhảy xuống chạy thẳng lên lối đi ở giữa. Lũ xác sống không hề bỏ qua cơ hội tốt. Đuổi sát ngay sau, hai người lên trước mau. Tôi đẩy Châu Rừng cho vị trung đội trưởng khẩn trương quay lại. Dương cung ngắm bắn hỗ trợ đại bàng, anh rút dao găm ra chém như vũ bão. Tiếp đến là từng đợt tên nã xuống. Nói thì chậm những sự việc chỉ tính bằng khoảnh khắc. Một người dùng dao một người sử cung tuy khí thế quật cường cũng không thể đối phó nổi đám người chết từ bốn phương tám hướng đổ về. Đột nhiên, hàng cây vẫn đang cháy phừng phừng chợt nghiêng ngả. Đổ đè lên nhau, chỉ huy, nguy hiểm, tôi với tay đỡ lấy đại bàng. Sự việc xảy ra sau đó làm cả hai không khỏi méo mặt. Một thân cây đổ xuống cầu chắn ngang con đường thoát hiểm. Lửa vẫn bốc lên dữ dội và bên dưới đã lại giáp mặt với lũ người chết. Cách chương.